Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2774, Thiên Tôn, Đạo Lăng hai mắt mở to, hắn nhìn chằm chằm cái này áo xám nam tử, hai người đều là truyền âm nói chuyện, người bên ngoài căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là cái này Thiên Tôn là ai? Giết khắp cả thiên hạ không đối thủ, có thể ở cực đạo đại đế thủ hạ tiếc bại một chiêu, liền cỡ này chiến công đủ để ngạo thị kỷ nguyên, lưu danh bách thế. Cực đạo đại đế dù sao cũng là đại đế. Đạo Lăng có chút kinh hãi, một cái thái cổ người dĩ nhiên sống đến hiện tại, như vậy khẳng định là tự phong sống sót. Rốt cuộc càng là nhỏ yếu càng là dễ dàng tự phong, chỉ có điều phải hao phí bằng trời đánh đổi mới được. Liền như cùng vũ trụ sơn tiêu tốn đại đánh đổi phong ấn tuyệt đại anh kiệt, nhưng là bình thường đạo thống làm sao có khả năng chịu đựng được. Ngươi đến cùng có ý gì? Đạo Lăng tâm thần trầm trọng theo dõi hắn nói, lẽ nào ngươi là thời đại thái cổ người, cực đạo đại đế, chính là thời đại thái cổ vị cuối cùng đại đế. Người này có thể nói ra một ít thời đại thái cổ cùng cực đạo đại đế có quan hệ chuyện cũ. Đạo Lăng không thể không hoảng sợ, lai lịch khẳng định lớn vô cùng, những này đều không trọng yếu, càng là cửu viện người, càng là sinh sai rồi niên đại. Trên đời này, lại có bao nhiêu người muốn tự phong? Áo xám nam tử đầu đầy loạn tóc áo choàng, che lấp khuôn mặt, phát ra thanh âm khàn khàn. Đạo Lăng khá là tán đồng, nếu để cho hắn tự phong một cái kỷ nguyên, hắn không thể làm được đến. Một cái kỷ nguyên sau, thân nhân bằng hữu đều không có, sống sót nhất định chính là lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thần đạo nương theo. Hắn lạnh lùng nói, liền như cùng thượng cổ niên đại, ai cũng không nghĩ rằng đế, ngươi biết là tại sao à? Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm chặt, nói rằng, ngươi có phải là nghĩ nói cho ta, là bởi vì phong ma chi địa đại sự, tinh chủng, phong ấn một tôn thị huyết vương, có thể nói đại đế cấp bậc chiến lực. Quét rác lão nhân cùng hắn liều mạng, này chỉ có điều là thị huyết vương một phần chiến lực. Tuy rằng cũng có cái khác tà ma nhúng tay, nhưng là quét rác lão nhân cuối cùng là hóa đạo, có thể thấy được thanh đế cũng chưa chắc có thể chấn áp hết thảy náo loạn. Không sai, xem ra ngươi đã biết một ít. Áo xám nam tử khẽ gật đầu, hắn đạm mạc nói, ai cũng không nghĩ, ai cũng không muốn, nhưng là không ai có thể trốn được, cũng ngao không xuống, hiện tại đã đi tới cuối cùng kỷ nguyên, ha ha, nghĩ không thành đế cũng không được. Áo xám nam tử mang theo một tia trào phúng nụ cười, lời nói của hắn ý tứ rất rõ ràng, một khi có người thành đế vậy thì tiếp tục tự phong chịu đựng đi. Chờ đại đế tuổi thọ đi tới phần cuối, bọn họ ở đứng ra thành đế, độc bá toàn bộ vũ trụ không có địch thủ, trở thành một vũ trụ vô địch giả. Bất quá lời nói của hắn lại làm cho Đạo Lăng phi thường chán ngán. Tiểu tử này lời nói chính là nói, những người này đều có tư cách thành đế, lẽ nào bước vào đế cảnh, thật sự có như vậy dễ dàng? Ngươi cũng không muốn nghi vấn ta nói, liền thập vương hắn đều có tư cách thành đế. Áo xám nam tử nhận ra được Đạo Lăng ánh mắt không tin, hắn lạnh nhạt nói, trăm vạn năm năm tháng, bao năm qua các đời, mới đi ra mấy cái đại đế, mỗi cái thời đại nhân vật chính, đều có vô địch chi uy, không phải vũ trụ không cách nào đi ra đại đế, mà là ai cũng muốn chờ tai họa đi qua. Câu nói này để Đạo Lăng cũng cảm giác có mấy phần lý do. Rốt cuộc trăm vạn năm năm tháng đều qua, ở trong này vô địch bá chủ, sợ là thật sự có một ít tư cách oanh kích đế cảnh. Điều này nói rõ tai họa thật đáng sợ, liền đại đế cũng không ngăn nổi. Vì lẽ đó bọn họ sẽ chờ, chịu đựng đi, ngao đến náo loạn đều bị bình định, ở đứng ra thành đế. Hóa ra là như vậy, đạo lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Cực đạo đại đế tuổi già vẫn ở phong ma, khổ chiến liên tục, liều mạng một đời, hắn chính là vũ trụ người mạnh nhất. Nếu là liền cực đạo đại đế đều không ra tay, ai sẽ xuất thủ? Nếu như thật sự có người có thể thành đế, nhưng là lại không muốn, đây nhất định là một loại tách ra kiếp nạn thủ đoạn. Coi như là thành đế, cũng nhất định là huyết chiến một đời. Có thời điểm, luôn có người sẽ đứng ra, nhưng là, ngươi lời này không đúng. Nếu là không ai thành đế, chẳng phải là tà ma sớm xuất thế? Đạo lăng lại lắc đầu. Cái này thanh niên áo xám hắn có chút không tín nhiệm Mani, bởi vì một cái minh ước. Chuyện này ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết. Ngươi không đủ mạnh, chờ ngươi đủ mạnh, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Thanh niên áo xám lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ cần biết, thành đế lộ, hài cốt làm bạn, là một cái không có phần cuối đường, nhưng là mấy ngày trước đây. Tinh chủng không phải là đi ra, đạo lăng hỏi ngược lại, bởi vì nhanh biến mất rồi, cái này minh ước nhanh biến mất rồi, áo xám nam tử thở dài một hơi, nhưng là cuối cùng, vẫn không có thể đi ra siêu thoát người, ai cũng đang đợi, có hy vọng đều không muốn ra mặt, nhưng là hiện tại đã không chờ được, đời này. Nhất định là đáng sợ nhất một đời, áo xám nam tử tự lẩm bẩm. Thập vương chỉ là một cái trong đó, đã không có thời gian, không chờ được, ngươi có thể hay không đem nói cho ta nói rõ một chút. Đạo lăng nội tâm run lên, nhớ tới quét rác lão nhân lời nói, lẽ nào đời này thật sẽ kinh khủng như thế? Trăm vạn năm tháng bên trong thế hệ tuổi trẻ vô địch giả sẽ lần lượt lên đài. Chinh phạt đế lộ chiến. Đạo lăng lông mày lại một lần nữa vừa nhịu. Cái này siêu thoát, chỉ đến cùng là cái gì? Lẽ nào có thể đi ra? So với đại đế càng thêm đáng sợ cường giả. Nhưng là đạo lăng cảm giác cái này không thể nào. Vô tận năm tháng trôi qua. Cổ sử ở chứng minh, đại đế mới là mạnh nhất, ngươi hiện tại còn không phải tôn chủ, không cần thiết biết nhiều như vậy, có liên quan gì tới ngươi? Áo xám nam tử lạnh nhạt con mắt nhìn lướt qua đạo lăng. Năm đó thiên tôn tiếc bại đạo quân trên tay một chiêu, đương nhiên không phải là đế cảnh, phỏng chừng thiên tôn sẽ tìm đến ngươi, nếu là ngươi bại đi. Bởi vì đạo quân trả giá nặng nề đánh đổi, hắn sẽ lưu ngươi một mạng. Áo xám nam tử rời đi, lưu lại lời nói để đạo lăng tuy rằng khó chịu, chỉ bất quá hắn nói ra lời nói quá kinh người. Coi như là thành đế, cũng là một cái chỉ có thể huyết chiến một đời đại đế. Dường như đạo tộc huyết thống hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Ở cái này kỷ nguyên, ở đạo lăng trên người mới bắt đầu thức tỉnh, có thể thấy được cực đạo đại đế năm đó độc chiếm tà ma là cỡ nào đau khổ. Đạo chủ, vừa mới cái kia tiểu tử nói nhỏ cùng ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão không nhịn được chạy lên đi đặt câu hỏi. Vừa nãy long huyết ngạc nhưng là bị dọa chạy. Hơn nữa hắn vừa nãy hỏa tốc tra tìm thập vương manh mối. Hắn tìm tới một ít. Cái này thập vương phi thường quỷ dị. Hắn ở mỗi lần đế lộ chiến đều từng xuất hiện. Thế nhưng xuất hiện thời gian vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó ghi chép không nhiều. Nhưng là người này khẳng định vạn phần kinh thế. Liền long huyết ngạc đều cam tâm tình nguyện bị trở thành dưới trướng thánh thú. Có thể thấy được cái này thập vương, tuyệt đối là một vị nghịch thiên hạ người. Hắn nói cho ta nói, hắn là một vị đại đế, muốn trấn áp tà ma. Đạo Lăng nhìn chằm chằm nhị trưởng lão nói rằng, nhị trưởng lão giận tím mặt, đây là bắt hắn trêu đùa. Trong mắt của hắn sát khí càng ngày càng thấu xương. Một ngày không diệt trừ Đạo Lăng, liền một ngày không thể tĩnh tâm. Ni chư giáo cũng phi thường hiếu kỳ, dồn dập đi tới hỏi dò. Đạo Lăng đối với cùng áo xám nam tử nói chuyện lặng thinh không đề cập tới, coi như là Thương Tuyệt bọn họ hỏi đến hắn cũng không nói. Quá mức kinh thế hãi tục. Đạo Lăng không phải nghe gió chính là mưa người. Có một số việc hắn không quá tin tưởng. Hắn chỉ tin tưởng con mắt của chính mình. Chư giáo tuy rằng rất muốn đợi được chuẩn đế xuất quan, bất quá hiện tại bọn họ không có tâm tình. Thập vương xuất hiện, để bọn họ cảm giác rất có thể sẽ có một nhóm xưa nay tuổi trẻ vương giả sẽ lần lượt lên sàn. Đến thời điểm đế lộ chiến liền triệt để rối loạn. Thiên sư, thập vương ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Đạo Lăng hỏi đến thiên sư. Thiên sư biết đến cũng không nhiều, chỉ là biết cái này thập vương vạn phần khủng bố, tuyên bố muốn bồi dưỡng được thập đại vô địch bá chủ. Này thật là đủ nhàn. Đạo Lăng đáy mắt có vẻ lạnh lùng. Nếu như thanh niên áo xám lời nói là chính xác, cái này thập vương cũng đang đợi, nhìn một chút có thể hay không chịu đựng được lần này thiên địa kiếp nạn. Nhưng là cuối cùng đều không có chịu đựng được, đều muốn ở đời này đi ra. Mấy ngày nay đế lộ chiến rất không an tĩnh, một ít cổ xưa đạo thống cả ngày thương nghị, lật xem tà ma điển tịch, được rất nhiều manh mối. Ai cũng cảm giác tà ma rất khả năng phải quy mô lớn phát động rồi. Hoang táng địa cùng tinh trùng rất khả năng chỉ là một cái bắt đầu. Vũ trụ rất không an tĩnh, đạo chủ phủ cũng không yên tĩnh. Đại ca, nhị trưởng lão thủ hạ đưa tới một cái thẻ ngọc, phi thiên thần chư vô cùng lo lắng đi tới. Đạo Lăng một trận ngờ vực, để thẻ ngọc mở ra. Thẻ ngọc phóng ra một vệt sáng, để sắc mặt của hắn lúc này chìm xuống. Một tòa màu máu cự sơn, quả thực như là một đầu màu máu ác long bàn nằm. Miệng núi lửa vờn quanh mãnh liệt huyết diễm. Ở miệng núi lửa bên cạnh, một đầu gầy trơ xương đại cẩu, còn có đầu sắp bị luyện thành mèo tiểu bạch hổ. Bọn họ tựa hồ bị trấn áp ở miệng núi lửa bên cạnh là tiểu hắc long. Thương Tuyệt sắc mặt của bọn họ đại biến, không nghĩ tới tiểu hắc long thương thành như vậy. Lẽ nào là nhị trưởng lão trấn áp tiểu hắc long? Nhị trưởng lão chân dung đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, phát ra tiếng cười âm lãnh, phảng phất từ trong địa ngục truyền đến, ngữ khí dữ tợn mà lại ác độc, cười lạnh nói: cho ngươi 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nếu là ngươi không đem đế binh lấy ra, bọn họ đều phải chết. Giống điều con dẹp giống nhau bị ta sống sờ sờ ép chết. Hê hê, nhị trưởng lão dữ tợn, quả thực chính là một đầu ác quỷ. Hắn không chờ được, hắn linh cảm chuẩn đế hiện tại không thể đi ra, nhất định phải ở bước ngoặt trừ đi đạo chủ mới được. Vô liêm sỉ, là nhị trưởng lão cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Đường đường nhị trưởng lão có thể làm ra như vậy khinh thường việc, cái này lão lưu manh quả thực là vô liêm sỉ tiểu nhân. Quá vô liêm sỉ, nhanh bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, dĩ nhiên như vậy nham hiểm độc ác. Đạo chủ phủ bên trong gào thét liên tục. Mặc kệ là thiên phong đệ tử, vẫn là vạn đạo giới cường giả, đối với tiểu hắc long đều ký ức chưa phai. Một đường sống chết có nhau, cảm tình phi thường thâm hậu. Nhưng là hiện tại tiểu hắc long bị vây ở một cái nào đó khu vực thần bí, gầy trơ xương, sắp bị luyện chết. Phanh, Đạo Lăng suýt nữa đem cái thẻ ngọc này bóp nát. Hắn ban đầu chuẩn bị chờ đợi nhị trưởng lão thức tỉnh, ở thật tốt cùng nhị trưởng lão thanh toán. Nhưng là không nghĩ tới nhị trưởng lão dĩ nhiên nắm tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương. Đánh hắn một trở tay không kịp. Khẩu vị thật là lớn. Muốn đế binh, lão bất tử này cùng chúng ta chơi âm. Căn bản không có nói ra thả người sự tình. Thương Tuyệt nhảy vọt một cái đứng lên đến. Cả giận nói, nên thông báo thi ra hỗ trợ. Để đại trưởng lão tự mình đứng ra. Ta liền không tin cái này nhị trưởng lão còn có thể nghịch thiên. Liền đại trưởng lão đều không để vào mắt. Đạo Lăng trầm mặc một hồi nói rằng, mấy ngày trước đây thi ra đưa tới cho ta tin tức. Đại trưởng lão thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thi ra ở di chuyển một loại huyết thống bí thuật cấm kỵ. Đại trưởng lão không có một tháng là quyết không thể xuất quan. Bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngoặc kép, hết chương.